Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, quỳ xuống. Ninh Kiều phát ra hét to một tiếng, liền hướng về Thang Bá Vân giết tới, lại còn nói nàng là Thang gia. Đáng giận, nàng là sư huynh, oanh, liệt diễm hóa thành trường mâu, hướng về Thang Bá Vân bão tố tới. Thang Bá Vân vội vàng vận chuyển phòng ngự tinh kỹ, dạng này nhiệt độ cao nếu là không ngăn. Như vậy, hắn cho dù là kim thân thì như thế nào? Một dạng muốn bị sinh sinh nung chảy. Ninh Kiều cường thế tiến sát, khiến cho Thang Bá Vân không thể không liên tục lùi lại. Hắn đánh giá thấp Ninh Kiều, nếu như Ninh Kiều hay là nhiều ngày trước đó, vậy hắn vận chuyển phòng ngự tinh kỹ, khẳng định có thể chống đỡ được Ninh Kiều liệt diễm chi uy. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Hà Mã Sĩ chủ tớ thế mà lại cống hiến một gốc kỳ huyền hoa đâu. Hiện tại, Ninh Kiều thể chất tiến nhanh, uy lực tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Thánh thể có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Đây không phải nói một chút mà thôi, mà lại, Ninh Kiều còn tu ra tâm chi bí cảnh. Cái này cũng để chiến lực của nàng điên cuồng phát ra một mảng lớn. Thang Bá Vân bất đắc dĩ, tại Ninh Kiều tiến sát phía dưới liên tục lùi lại. Nhưng là, hắn dù sao cũng là cường giả, làm sao có thể ánh sáng bị đánh mà không hoàn thủ đâu. Hiu, hiu, hiu, hắn quơ lấy trên đất tảng đá liền hướng về Ninh Kiều đập tới. Lấy hắn kim thân cảnh thôi phát đi ra lực lượng, những tảng đá này như là một phát phát pháo đạn, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ, bởi vì khổ người quá lớn, chính là Ninh Kiều hỏa diễm cũng vô pháp trước tiên đem hòa tan. Không thể không trốn tránh, kể từ đó, như vậy liền thành cục diện bế tắc, mà đồng cốt cảnh có thể cùng kim thân cảnh bỏ đi hao tổn chiến sao? Không được. Dù là Ninh Kiều tu ra một cái nhân thể bí cảnh, dù sao chỉ có một cái, nếu như là ba cái mà nói, thế thì xác thực có thể thử một lần. Tiếp tục như vậy, chính mình muốn thua. Hiu hiu hiu, tảng đá lại đập tới. Ninh Kiều trong hai mắt ngã ra hai thanh hỏa diễm kiếm, hướng về tảng đá bắn tới. Bành, bành, hai khối tảng đá lập tức bị chém vỡ. Ninh Kiều thừa cơ xông ra, tiến sát Thang Bá Vân. Thang Bá Vân cười lạnh một tiếng, hai tay lại vung, hiu hiu hiu, lại là mấy khối tảng đá đập tới, xinh xinh đem Ninh Kiều ách chế trụ. Đây chính là cảnh giới cao ưu thế, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, người hỏa diễm chi uy cường đại, vậy ta hoàn toàn có thể không cùng ngươi cương chính diện, mà là khai thác du đấu phương thức đến tiêu hao ngươi. Cuối cùng, ngươi vẫn là phải bại. Ninh Kiều lập tức ngừng thể chất vận chuyển, lấy tĩnh chế động, nàng không còn uổng phí hết tinh lực. Hiu hiu hiu, nhưng mà Thang Bá Vân hay là không cùng với nàng chính diện giao phong. Lần nữa đem từng khối tảng đá đập tới, Ninh Kiều lấy kiếm phá đi, một cái chớp mắt 12 kiếm. Trong nháy mắt liền có thể đem một khối đá đánh cho vỡ nát. Nhưng là, Thang Bá Vân từng khối tảng đá đập tới, nàng muốn từng cái đánh nát, vậy tiêu hao tinh lực cũng không ít. Tiếp tục như vậy, nàng vẫn là phải bại. Vô sỉ a, tất cả mọi người là lắc đầu. Người Thang Bá Vân dù sao cũng là kim thân cảnh, có thể thế mà lấy phương thức như vậy thủ thắng, không cảm thấy hổ thẹn sao? Thang Bá Vân thì là không quan trọng, thắng dù sao cũng so thua tốt, hắn bao lớn tuổi rồi, sẽ còn quan tâm thắng quá trình sao? Kết quả mới là trọng yếu nhất. Ninh Kiều, lui, Diệp Vân mở miệng nói. Ninh Kiều mặc dù không cam tâm, nhưng là, lời của sư huynh đương nhiên là muốn nghe. Nàng thả người nhảy lên, về tới Diệp Vân bên người. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, nhìn sư huynh như thế nào treo lên đánh lão cẩu này. Hỗn trướng, Thang Bá Vân khiển trách quát mắng. chính là thánh thể cũng không làm gì được hắn. Ngươi một cái bình thường thể chất cũng dám khen dạng này cửa biển. Chi, lôi quang chớp động, Diệp Vân đã giết đi ra. Thật nhanh, chính là Thang Bá Vân đều là nhịn không được nhíu mày. Tốc độ này, nhưng so sánh toàn lực của hắn bộc phát a. Bất quá, thánh thể là thánh thể. Hỏa diễm chi uy kích phát phía dưới. Hắn không dám đối diện phong mang. Nhưng ngươi lại chỉ là một cái đồng cốt cảnh mà thôi. Ta cần sợ ngươi, muốn chết. Hắn đánh ra một trường, hướng về Diệp Vân nghênh đón. Diệp Vân xuất kiếm, lôi đình tam thức đã là đánh ra. Cái này, càng nhanh, Thang Bá Vân chỉ gặp mắt hoa một cái. Kiếm đã đâm tới trên bàn tay của chính mình. Giờ khắc này, hắn vẫn là có thể thu trường. Nhưng là, hắn tại sao muốn thu? Hắn để phòng ngự tinh kỹ dẫn động đặc thù năng lượng bao khỏa bàn tay. Thì sợ gì lưỡi dao? Tương phản, hắn một trường oanh cài rắn chắc. Diệp Vân chắc là phải bị trọng thương. Chính hợp ý ta, hắn chẳng những không có thu trường. Ngược lại toàn lực thôi động. Chi, lôi quang chớp động. Thang Bá Vân lập tức hãi nhiên thất sắc. Bởi vì hắn phát hiện, một cỗ không thể nhận dạng thiểm điện đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn phòng ngự phá hủy. Sau đó thuận cánh tay của hắn một đường đi lên trên. Đồng, lôi đình lướt qua, huyết nhục của hắn trong nháy mắt hóa khí. Bàn tay, cánh tay, bả vai, sau đó là cổ, đầu, đồng, Thang Bá Vân trong nháy mắt liền biến thành thi thể không đầu. Ầm vang ngã xuống đất. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Chính là Thang gia những cái kia thổi sáo đánh trống trình diễn nhạc âm thanh cũng là im bặt mà dừng. Ai có thể nghĩ tới, Thang Bá Vân thế mà bị Diệp Vân một kích miểu sát. Làm sao có thể, người xác thực rất mạnh, nhưng là, cũng không phải thể chất đặc thù. Dựa vào cái gì có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Huống chi còn miểu sát Thang Bá Vân. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi a. Diệp Vân thì là cố nén tinh thần lực to lớn tiêu hao mang tới cảm giác trống rỗng. Cái này khiến hắn đều có chút choáng đầu. Hắn đương nhiên là cố ý. Các ngươi Thang gia muốn nhục nhã ta. Vậy ta liền cho các ngươi một cái càng lớn nhục nhã. Kim thân cảnh, một kích miểu sát. Hắn vừa rồi rút ra lôi đình năng lượng khả năng chất lượng còn muốn so Ninh Kiều hỏa diễm cao. Dù sao, dù là lấy Diệp Vân viễn siêu cảnh giới tinh thần lực cũng chỉ có thể oanh ra ba cái mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là Thang Bá Vân quá mức khinh thị Diệp Vân. Bằng không mà nói, hắn nếu là kịp thời thu trường, nhiều lắm là chính là chịu trọng thương, tuyệt không về phần bị miểu sát. Diệp Vân chính là ngờ tới dạng này, mới có thể tại kích thứ nhất thời điểm liền đại bạo phát. Miểu sát kim thân cảnh, chỉ lần này một trận chiến, cũng đủ để xác lập hắn áp đảo thể chất đặc thù phía trên uy thế đi. Nơi xa, Hà Mã Sĩ đều là con ngươi một trận kịch co lại. Một kích này chi uy, thấy hắn đều là sợ hãi. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn. Nếu đổi lại là mình, phải dùng cái gì tuyệt chiêu mới có thể ngăn một kích này? Nhưng là, kết quả đều là nói cho hắn biết. Nếu như không cần lá bài tẩy nói, cái kia bằng vào thực lực của bản thân hắn, tuyệt đối ngăn không được một kích này. Cái này khiến hắn hãi nhiên. Diệp Vân mới chỉ là đồng cốt cảnh a. Quốc gia này không phải mới thất tinh cấp bậc sao? Làm sao lại chạy ra dạng này biến thái đến? Phóng tới bọn hắn trên tinh thể, cái này cũng đủ so trong nhân tộc những đại tông phái kia đỉnh cấp truyền nhân a. Diệp Vân đã ổn định linh hồn gợn sóng, hắn cười nhạt một tiếng, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp một người trung niên văn sĩ đi ra. Thang Thanh Dược, hắn tự giới thiệu mình. Diệp Vân, ngươi coi như giết ta thăng ra một cái kim thân cảnh thì như thế nào? Ta thăng ra thế nhưng là lục tinh thế lực, kim thân cảnh lấy trăm kế, mà ta chính là địa cung cảnh. Hắn dừng bước lại, hiện tại ta muốn dẫn đi cái này thánh thể, ngươi có biện pháp nào ngăn cản ta sao? Cái này quá phách lối. Thánh thể thế nhưng là học viện học sinh, là thụ đế quốc luật pháp bảo vệ. Nếu như nói, học sinh ngay cả cơ bản an toàn cũng không thể đạt được bảo hộ. Như vậy, còn có người nào cảm giác an toàn? Còn có người nào tâm tình tu luyện? Cái này cũng là đang đánh mặt hoàng thất. Đều nói Trịnh Vĩnh Minh coi trọng nhất thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng. Nhưng làm sao lại cho phép loại chuyện như vậy phát sinh? Học viện lãnh đạo đâu? Thịnh Đồng, Bối Ninh, làm sao vậy? Thang gia lúc nào cường đại như vậy rồi? Diệp Vân lại là không giận không sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Thang Thanh Dược. Người Thang gia đều muốn chết sao? Hắn lạnh lùng nói ra. Trận hoàng tàn trận một phát động, Thang gia ai có thể may mắn thoát khỏi? Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thang Thanh Dược mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người thi đấu thứ nhất thì như thế nào? Tranh bá thi đấu áp trục mà thắng thì như thế nào? Thậm chí, đánh bại dị tộc cường giả thì như thế nào? Ở trước mặt địa cung cảnh, ngươi không đáng một đồng. Tốt, ta liền trước cầm xuống ngươi. Thang Thanh Dược nói ra, thân hình nhảy lên, đã là hướng về Diệp Vân nhảy tới. Làm sao bây giờ? Địa cung cảnh đều là xuất thủ. Tất cả mọi người là lắc đầu. Diệp Vân lại yêu nghiệt thì như thế nào? Có thể chống đỡ được địa cung cảnh sao? Lui 10.000 bước nói. Dù là Diệp Vân thật có thể đối kháng địa cung cảnh, có thể Thang gia còn có thiên hải cảnh a. Lục tinh gia tộc nghiền ép lên đến, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, ai có thể chống đỡ được? Quỳ xuống, Diệp Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đây là đang nói giỡn sao? Người thế mà để một tên địa cung cảnh cường giả quỳ xuống đến. Thang gia đã đủ điên rồi, nhưng bây giờ Diệp Vân hiển nhiên càng điên. Đồng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Thang Thanh Dược lại thực sự quỳ xuống. Mà lại, hắn cũng không phải chậm rãi quỳ xuống đến, mà là cứng rắn chói băng trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Bành! Dùng sức to lớn, thậm chí để dưới đáy gạch đá xinh xinh bể nát. May mắn hắn đã là địa cung cảnh, dù là không có tận lực đi luyện thể, cũng đã phá vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn. Thân thể vẫn là tương đối cường hoành. Bằng không mà nói, cái quỷ này khẳng định sẽ để đầu gối của hắn đều là bể nát. Nhưng là, đám người đối với hắn nát không bể nát đầu gối hoàn toàn không thèm để ý. Đường đường địa cung cảnh cường giả a, thế mà thực sự bởi vì một tên đồng cốt cảnh võ giả quát chói tai mà quỳ xuống. Làm sao chịu nổi? Thế nhưng là, tất cả mọi người không cảm thấy Diệp Vân cái này vừa quát có cái gì lợi hại. Hoàn toàn không giống như là vận dụng tinh kỹ gì, mà lại, coi như đây thật là tinh kỹ, Thang Thanh Dược lại thế nào khả năng chịu ảnh hưởng đâu? Địa cung cảnh a, cho nên tất cả mọi người là cực kỳ không thể tin nổi. Chẳng lẽ Thang gia chỉ là đang diễn một màn kịch, vì chính là phụ trợ Diệp Vân cường đại? Tất cả mọi người là không hiểu, mà Thang Thanh Dược mà nói thì là cũng không giải lại khiếp sợ, càng là sợ hãi. Vừa rồi hắn bỗng nhiên nhìn thấy một vị thần minh đang hướng về mình xuất thủ. Loại uy thế kinh khủng kia, thiên băng địa liệt, phảng phất tinh vũ đều muốn băng diệt, để hắn trong nháy mắt sợ đến mật đều là rỉ ra. Không tự chủ được liền quỳ xuống, sau đó, hết thảy dị tượng biến mất. Hắn phát hiện chính mình quỳ gối Diệp Vân trước mặt, hắn vội vàng đứng lên, thẹn quá hóa giận, đây thật là vô cùng nhục nhã a, đường đường địa cung cảnh cường giả. Thế mà đối với một tên đồng cốt cảnh quỳ xuống, nhưng càng nhiều, lại là hãi nhiên, vì cái gì? vì cái gì hắn sẽ thấy khủng bố như vậy một màn. Cường giả kia chi uy, để hắn từ nội tâm chỗ sâu dâng lên sợ hãi không cách nào hình dung. Hiện tại vẫn là sâu in dấu tại trong óc, căn bản là không có cách khu trừ. Đây là Diệp Vân động tay chân sao? Đây là quái vật gì? Lại có thể diễn hóa chân thật như vậy huyễn cảnh, mà lại, nhìn tất cả mọi người là 10 phần bình thường. Có thể thấy được, cái này huyễn cảnh chỉ có hắn có thể nhìn thấy. T, thủ đoạn này cũng rất kinh người. Nhưng là, thủ đoạn này lại kinh người. Ngươi cũng chỉ là một tên đồng cốt cảnh thôi. Đúng, ngươi chỉ là đồng cốt cảnh. Thang Thanh Dược lòng tin phục sinh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân, muốn một kích tuyệt sát, lấy vãn hồi danh dự của mình, dù là chỉ có một chút xíu. Giết, hắn vọt ra, quỳ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.